Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa có thể thưởng thức mỹ thực, lại có thể được xem màn trình diễn thoát y của các phụ nữ. Thưa bà, phải nói là nhà hàng này nghiên cứu sáng tạo ra thực đơn vô cùng tỉ mỉ, có thể đảm bảo cho mỗi thực khách tới đây đều được thưởng thức những món ăn theo ý muốn của mình. Nơi này mỗi ngày dường như không còn chỗ trống, mà lúc này trong nhà hàng lại chỉ có hai người. Tả Giật ngồi ngay vị trí cạnh cửa sổ, nghe radio, uống một ly Lafite 82 năm, vẻ mặt ảm đạm nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình. Giang Giang, em nghe đi, giọng của vị dẫn chương trình nóng tính trên radio này có phải rất giống với giọng của Cổ Ái hay không? Em nói xem, cuộc đời sao mà lắm bất công như vậy chứ? Anh theo đuổi Cổ Ái một năm trời vẫn không có kết quả, ấy vậy mà ngược lại, Lâm Chỉnh kia mới gặp Cổ Ái được 2-3 lần, hai người họ cư nhiên lại kết hôn. Bọn họ kết hôn ngay cạnh nhà mình, còn anh lại chỉ có thể ngồi trong này mà lắng nghe một giọng ủ ê của một vị dẫn chương trình radio chỉ gần giống với Cổ Ái. Sao anh lại khổ thế này á? Lafite, một loại rượu vang quý của Pháp. Tả Giật nhăn mặt làm bộ bi thương, Giang Giang ngước mắt lên liếc anh một cái. Không một chút đồng cảm thì thôi, ngược lại còn cười thực là rào rạt. Em nói anh trai này, anh làm ơn đừng giả bộ nữa được không? Lúc trước anh luôn miệng nói đang theo đuổi Ái Ái, thế nhưng khi đó rõ ràng là anh không thật lòng còn gì. Anh mở miệng thổ lộ, Ái Ái mới chỉ cự tuyệt một tiếng thôi. Ngày hôm sau anh lập tức mang theo cả một em gái xinh đẹp đến trước mặt cô ấy khoe khoang, như thế gọi là theo đuổi sao? Tuy rằng anh cũng là một tay nhà giàu đẹp trai, nhưng mà nếu đem ra so với Tiểu Trình gia, anh liền thành hạng thấp bé nhẹ cân mà thôi. Nghe cô nói như vậy, Tả Giật trừng mắt nhìn cô một cái. Giang Giang lại cười đùa nháy mắt lại mấy cái. Em nói mấy lời này anh không thích nghe, nhưng đó chẳng phải là sự thật sao? Mà quan trọng hơn, Ái Ái chính là hòn ngọc quý, được Cố lão gia nâng niu trong lòng bàn tay. Gia thế nhà anh mặc dù cũng tốt, nhưng so với Cố gia thì còn kém cả một đoạn dài. Anh cảm thấy Cố gia gia sẽ đồng ý cho hai người qua lại sao? Hai nhà Lâm Cố kết, thông gia với nhau là môn đăng hộ đối à? Giang Giang nói xong đứng dậy đi đến bên người Tả Giật, đưa tay kéo cánh tay hắn. Thế cho nên, nói gì đi nữa, anh và Cố Ái cũng không hợp nhau, anh ngoan ngoãn mà tại vị ở vị trí bạn tốt đi. Bây giờ hôn lễ của Ái Ái sắp bắt đầu rồi, nếu hai ta vắng mặt, vị đại tiểu thư này về sau không biết chỉnh chúng ta như thế nào đâu. Bị Giang Giang lôi đi, Tả Giật đành hậm hực đứng dậy. Khách sạn Lai Mạn Độ Giả, cách Lam Điều không quá 200 thước. Trung tâm của khách sạn là một bãi cỏ xanh mướt, có thể nhìn rõ được màu sắc rực rỡ của hoa tươi kết thành một cánh cổng bằng hoa. Tươi mát mà trang nhã, rèm thưa và hoa tươi phối hợp cùng nến, tạo thành một con đường dài trải đến nơi tổ chức hôn lễ, mộng ảo mà duy mỹ. Vì đây là một khách sạn tiêu chuẩn thiết kế 6 sao, có bãi biển rộng riêng, cho nên nơi này chính là nơi mà phần lớn những nhân vật nổi tiếng của thành phố S chọn để tổ chức hôn lễ. Nắng vàng biển rộng bờ cát trắng, hàng dừa xanh khiến tâm tình người ta thư thái. Khi hai người tới nơi, nghi lễ kết hôn vừa lúc bắt đầu, nhạc khúc hôn lễ vừa cất lên. Cố Ái mặc một bộ váy cưới màu trắng, mỉm cười xinh đẹp mà khoác tay ông nội, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi đi đến bên Lâm Trình. Cố Ái rất xinh đẹp, nay khoác lên bộ mình, bộ váy cưới lại càng xinh đẹp hơn. Tả Giật chép miệng thốt lên một câu, đẹp đến ngây người. Giang Giang bên cạnh cũng tán thành, lại quay đầu sang Tả Giật đang nhìn không chớp mắt, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sao anh không nói Tiểu Trình gia đẹp trai đến ngất ngây kìa? Nhìn xem, tây trang dày da, anh tuấn người người, phong thái dịu dàng, không hổ là nam thần trong lòng đông đảo phụ nữ thành phố S chúng ta. Háo sắc. Tả Giật quăng cho cô một ánh mắt xem thường, tiếp tục nhìn Cố Ái không chớp mắt lúc này. Cố Ái được ông nội mình đưa đến bên cạnh Lâm Trình. Nhìn Lâm Trình nắm tay Cố Ái, hai người đứng bên cạnh nhau, trai tài gái sắc thật xứng đôi. Tả Giật không thể không ngã mũ chịu thua, mà rụi rụi cánh mũi, thở dài. Đúng là một cặp khiến người ta vừa hâm mộ, lại vừa ghen tị mà. Đưa tay Cố Ái đặt lên tay Lâm Trình, Cố Tử Kỳ nói, Ái Ái sau này giao cho con phải chăm sóc con bé thật tốt nhé. Cố Già Già nói xong, thanh âm bất giác trở nên nghẹn ngào. Lại nói Cố Ái là cháu gái duy nhất của Cố gia, chính là hòn ngọc quý mà Cố gia nâng niu trên tay của mình. Nếu không có chuyện nửa năm trước, ba của Cố Ái chính là Cố Du mất tích dưới vách núi cao khi đang trượt tuyết, khiến người ông nội là thương tâm đến đau lòng ngã bệnh nặng, rồi sau đó vị bác sĩ chuẩn đoán của ông nhiều lắm cũng chỉ kéo dài sinh mệnh được 2 năm. Nếu không vì vậy, ông sẽ không vội vàng gả cháu gái bảo bối của mình sớm như vậy đâu. Ông chỉ còn sống được 2 năm trước khi... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net